người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 204, kẻ đứng đầu đơn độc, gocchuyenaudio.com. Editor, Giang Nghi Beta, Giang Nghi năm 2026 có thể nói là năm may mắn nhất của Hồ Nhị Ly. Lão đại mở miệng nói chuyện, đứa con đã thất lạc 13 năm Tiểu Ly trở về với cậu. Hai chuyện này phát sinh cùng một lúc, bởi vì Phong Hải Dương có thể mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên mà thằng bé nói với cậu chính là: "Ba ba, con có một việc quan trọng muốn nói với ba." Một đứa nhỏ luôn luôn không mở miệng, đột nhiên đứng trước mặt ngươi nói chuyện với ngươi thì thử hỏi ngươi có kích động hay không? Hồ Nhị Ly còn chưa hết bất ngờ, Phong Hải Dương đã quăng tới một quả bom thứ hai. "Con đã tìm được đệ đệ sinh đôi." Cậu bình tĩnh nói với Hồ Nhị Ly. Dù là giảo hoạt như Hồ Nhị Ly, trong lúc nhất thời cũng bị một câu nói mang theo lượng lớn tin tức này làm cho chấn động rồi. Lại sau đó, cậu nghe Phong Hải Dương thuật lại những chuyện xưa cũ chỉ bằng mấy câu nói ngắn gọn. "Lão tử liều mạng với bọn họ, Xpiza chết tiệt." Hồ Nhị Ly nổi giận đùng đùng, thật muốn băm nát cái đứa đã trộm con cậu kia. Cậu hiện tại tức điên, quả thực ngay cả ý nghĩ để Hồ Vương tấn công Dực Quốc với quy mô lớn đều có. Phong Hải Dương không tiếp tục nói nữa, vẫn là theo thói quen lấy ra tấm bảng điện tử của mình đánh chữ cho nhanh. "Hậu quả do chiến tranh để lại thật sự rất quá khủng khiếp, ngài vẫn là đừng thêm phiền." Lại nói, XP ra đối xử với Tiểu Ly cũng không tệ. "Tính ra chúng ta còn phải trả phí nuôi nấng cho bọn họ đây." Vẫn chưa quen với việc dùng giọng nói để bày tỏ hết nỗi lòng, cậu vẫn là thích dùng tấm bản điện tử hơn. Mới đầu cậu còn nghĩ sẽ ném nó đi ngay lập tức, không nghĩ tới, lại không nỡ vứt. XP ra từ nhỏ đến giờ không bạc đãi đệ ấy, học viện quý tộc XP không phải nơi người bình thường có thể học nổi, đệ ấy còn cùng được mấy đứa nhỏ nhà XP học tập, có người nói ngầm Blake tướng quân tự mình dạy cho hắn võ nghệ, còn có chủ nghệ chân truyền của Tiêu thị, hắn là đệ tử cuối cùng. Còn là nói Tiểu Ly nhà ta đã học hết tài nghệ của Tiêu Tiễn. Hồ Nhị Ly cuối cùng cũng coi như hạ chút lửa giận. Không sai, không hề giấu giếm mà truyền thụ hết cho Tiểu Ly. Hồ Nhị Ly trong lòng rõ ràng mừng thầm đến nội thương, nhưng trên mặt vẫn trừng mắt dọc như cũ, nói: "Vậy cũng không được cướp đi con trai của lão tử, nhất định phải trả giá thật lớn." "Phải trả giá thật lớn chính là san đạo." Phong Hải Dương nhếch lên khóe mắt có vài phần giống với Hồ Nhị Ly. "Nhưng ba dám động vào san đạo không?" Hồ Nhị Ly cắn răng, chặt thằng nhóc kia ra rồi đem đi nướng lu. "Rất tốt, Tiểu Ly sẽ hận ba cả đời." Phong Hải Dương lười biếng vô cùng giãn gân cốt một cái, nâng cằm chậm rãi đánh ra vài chữ. "Trong lòng của Tiểu Ly hiện tại không đất đặt chân cho chúng ta, trong lòng hắn hiện tại chỉ chứa được một người." "San đạo, làm phản hả, trong phủ Hồ Vương làm sao có thể có đời sau như vậy được? Đều là do bọn họ hại." Vừa nhắc tới chuyện này, Hồ Nhị Ly lại không bình tĩnh. "Thật giống có chút quan hệ giữa chủ tớ, nhưng con cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy." Phong Hải Dương theo dõi bọn họ N năm, đã sớm nhìn ra chân tướng. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu lộ ra một nụ cười giảo hoạt khả nghi. "Tiểu Ly rất yêu san đạo nha, chờ đến khi đệ đệ hốt được cậu ta về nhà, mặc cho ba trừng phạt." Hồ Nhị Ly bị lôi đến khét nghẹt rồi. Hiện tại cậu còn chưa tin con mình sẽ yêu người chim, hai chủng tộc cỡ nào không đội trời chung đó. gocchuyenaudio.com. Thậm chí cậu có ảo giác thấy lão công của mình thượng Blake tướng quân. Thật sự quẫn bách, Phong Hải Dương buông lông mi thật dài, hững hờ bắt đầu dùng ngón tay gõ chữ từng câu gõ ra một đoạn thỏa thuận đệ đệ lần đầu tiên trở về. Cuối tuần về tham gia tiệc nướng gia đình, cậu dặn dò Hồ Nhị Ly không được quá kích động, đừng phá hỏng ấn tượng gặp mặt đầu tiên. Hồ Nhị Ly đáp ứng hết, sau khi tức giận tan đi, trong lòng tràn đầy cảm tạ với trời cao. Hóa ra đoàn tụ có thể hòa tan tất cả những cảm xúc mất mát. Hóa ra cảm giác nhận lại khi mất đi có thể làm tất cả các vết thương trong lòng đều khép miệng. Có trượng phu sủng ái cậu đến coi trời bằng vung, có Phong Hải Dương hoàn mỹ di truyền nét đẹp cùng trí thông minh của mình, có Phong Bình càng lớn càng giống Hổ Vương, còn có Tiểu Ly không lao lực liền học tất cả kỹ năng cả đời của Tiêu Tiễn, cậu còn có cái gì để oán giận đây? Nhìn Phong Hải Dương lẳng lặng đứng ở trước mặt cậu, khẽ nhắm mắt mím môi, khí định thần nhàn, nho nhã xuất trần. Nhưng cậu biết con lớn nhất của mình đang suy nghĩ gì? Tuy rằng thằng bé nói không tức giận còn khoan dung hơn, nhưng trong lòng đã nghĩ ra mấy trăm trò quái ác đến trả thù cho đỡ giận. Lại là một hàng phúc hắc nhưng ẩn nhẫn, thật giống như nhìn thấy mình ngày xưa. Học viện quý tộc XP mới cho ra đời một nhóm nhạc mang tên F4. Nhóm nhạc ấy cấp tốc thịnh hành toàn bộ trường học, quả thực đỏ rực cả nửa bầu trời. Cướp đi rất nhiều danh tiếng của Tiểu Ái Vương Tôn, tà ác nhất chính là... Phàm là khi Tiểu Ái Vương Tôn tổ chức buổi biểu diễn, F4 liền tổ chức một buổi diễn khác ở ngay bên cạnh. không cần vé vào cửa, không cần thư mời, thích thì vào. Tiểu ái dù soái cũng chỉ có một mình, có thể đọ lại tận bốn tên sao? Hơn nữa bốn người kia đều có nét đẹp riêng, luôn có nét mê đảo ngươi. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, san đạo không phải là quái nhân khoa học, không phải cả ngày chỉ có thể vùi đầu làm thí nghiệm tính toán, người ta còn chơi nhạc rất tốt nữa. Mặc dù thổi sáo có hơi lệch hàm, nhưng vẫn là một mỹ thiếu nam siêu cấp tinh xảo, soái đến nghịch thiên. Tiểu ly thật đáng yêu nha, đuôi cùng tai xù xù mềm mại đỏ rực quả thực manh đến nhũn tim. Theo tiết tấu nhẹ hoặc nhanh, hoặc điên cuồng, đuôi của hắn còn lắc lư theo nhạc a a, thật không chịu nổi. Quả thực để hết thảy fan đều mặt đỏ tim đập, đuôi to thật khiêu gợi, như là một ngọn lửa hừng hực. Một vị tài tử khác, Phong Hải Dương, hiếm khi thấy cậu biểu diễn tài nghệ. Có thể kéo đàn âm nhạc sôi động làm dâng lên cảm xúc hơn, sôi động hơn nhiều so với nhạc cổ điển của tiểu vương tử a, nếu nói là khí chất quý tộc rất ít người có thể đọ được sự ung dung tao nhã của cậu, liền ngay cả SP bất bại hàng 2B đầu óc siêu cấp chậm chạp này đều bại ở trong tay cậu, người khác còn có thể thắng sao? Lại nói ca sĩ chính, tiểu bạch nhân vật nổi bật nhất trong F4. Trước đây bọn họ chỉ biết là có một nhân miêu toàn thân trắng như tuyết luôn đi bên cạnh san đạo, giống như chỉ là một người qua đường A, mà hiện tại, đứng ở trên đài cao, có ba vị tài tử đệm nhạc, hắn rốt cục thể hiện giọng hát của mình. Âm luyến tuyệt diệu đến khó tin, như là thanh ca bên trong mộng ảo đưa mây nhẹ cuốn lấy. Gió thoảng qua cuốn lấy vài cánh hoa đào yêu diễm, trôi hững hờ rồi đáp đến trên mặt biển xanh thẫm dịu sóng, nhẹ nhàng và bình ổn. Góc truyện audio.com Thậm chí không cần ca từ, những âm ngâm của hắn thôi cũng đã đủ tạo nên một giai điệu trong nhạc đệm biểu đạt ý thơ cùng tráng lệ vô biên. Không giống tiếng ca ngọt ngào khi tiểu ái hát giọng trầm, càng không giống với sự khoe khoang khi cậu ta lên nốt cao. Tiểu bạch chỉ hát những lời do cậu tự nghĩ ra, kỹ xảo thuần thục len lỏi với những câu hát tự nhiên, như ngọn nước vô hình, diệu hóa thiên nhiên. Càng ngày càng nhiều người nghe thấy tiếng cao hư ảo bên kia, như bị nó cuốn lấy, không tự chủ được mà di động bước chân, tìm tòi hư thực bỏ qua buổi biểu diễn bên này của tiểu ái vương tôn. Tiểu ái mắt thấy fan của mình đều kéo qua bên kia như nước chảy, tức đến nổ phổi mà hát lệch vài âm. Như vậy quả thực càng làm cho những fan còn lại có quyết tâm rời đi, bọn họ lắc đầu một cái, không chút lưu tình mà đi ra ngoài, đến xem F4 đối diện. Đó mới gọi là một buổi biểu diễn. Không giống tiểu ái bên này, từ đầu đến cuối chỉ hát những lời ca tụng Hải Long Vương, dài dòng như luyện thần khúc khiến người ta ghét cay ghét đắng. Mỗi lần biểu diễn của F4 có thể có 30 bài hát, trung gian còn có thể mời khách quý thần bí đến khiến người ta không tưởng tượng nổi. Tỷ như lần này mời đến siêu sao hot nhất Dực Quốc đến trình diện N2, thậm chí N2 còn cùng bạn trai Si Căng Đan của hắn cùng lên đài mà biểu diễn khúc ca tình ái. Trời ạ, mọi chuyện đều là thật sự. Bọn họ có thể nhìn thấy được tận mắt bạn trai chỉ có thể thấy được mỗi gò má trong tạp chí đó. Người thật là đẹp cánh sặc sỡ, tướng mạo tuấn tú, còn có tính cách rộng rãi hào phóng, cậu ấy ở trên đài rất nhiệt tình với mọi người, nói chuyện rất sắc bén, hài hước lại ác miệng. Tuy rằng như vậy thế nhưng cậu ta thật đáng yêu, cậu ấy cùng với N2 thật sự rất xứng đôi. Nhìn buổi biểu diễn của F4 quả thực quá đáng giá. Tuyệt đối sẽ thu được rất nhiều tiền vé. Không đúng, chỉ biểu diễn thôi, không thu vé. Thật sự quá tốt, lúc vang lên nhạc nhẹ toàn trường yên lặng như tờ mà lắng nghe ý nghĩa của bài hát dịu êm tựa như âm thanh của linh hồn ngâm lên ca khúc trữ tình say đắm. Lúc nhạc vui tươi toàn trường đều quẫy theo điệu nhạc, ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Cánh tay giơ cao hòa mình theo nhạc, tất cả mọi người đều cùng tiểu bạch hát lên những câu quen thuộc. Thẻ dài cũng leo lên đài, mặc vũ phục lộ eo theo tiết tấu đồng thời nhảy lên múa lên. Các thiếu nữ chân dài eo thon trắng nõn, vũ đạo cuồng nhiệt bắn ra bốn phía, khiến người ta hoa cả mắt. Buổi biểu diễn vừa vui tươi vừa trầm ấm như ấy, mới là buổi biểu diễn. Xem được buổi biểu diễn như thế này, những người ái mộ trước kia đều cảm thấy buổi diễn của tiểu ái vương tôn rất nhạt nhẽo và vô vị. Như là âm nhạc dành cho người già, bọn họ thậm chí hoài nghi cậu ta có phải là hát nhép hay không, thậm chí lần nào biểu diễn cũng không có gì mới mẻ, đĩa nhạc cũng như thế. Trận đầu F4 cướp fan, chỉ cướp được 1/10 fan của tiểu ái vương tôn, hơn nửa đều là do không có được vé mời, bất đắc dĩ mà chịu thiệt. Vì hấp dẫn người, san đạo thậm chí còn bảo tiểu ly làm hàng ngàn cái bánh ngọt đến dụ dỗ người nghe, chỉ cần đi vào, miễn phí tặng mỹ thực. Nhưng trận thứ hai, trận thứ ba, càng ngày càng được người yêu mến, càng ngày càng có danh tiếng, mời khách quý thần bí càng ngày càng có vẻ hàng hiệu. Đến lần thứ 10 trong trường học này đã chỉ biết F4, không biết có tiểu ái. Góc truyện audio.com, ca vương đã từng độc bá trường học bây giờ lại thành kẻ đứng đầu đơn độc. Buổi thứ 10, một fan cũng không có đến buổi diễn của tiểu ái. Ngay cả bạn nhảy của cậu ta cũng lén lút trốn đi, bởi vì nghe nói buổi biểu diễn đối diện lần này mời đến một vị khách quý siêu sao Thiên Vương khác. Công ty giải trí của XP ký hợp đồng với N Minh Tinh, muốn lấy lòng Reed tự nhiên đến ưỡn ẹo trước mặt con trai bảo bối của Reed. Không cần tiền tới tham gia, còn phải sớm hẹn trước. Trái lại bên này, khán đài chen chúc đến nghẹt thở khi xua, bây giờ lại trống vắng không người, khúc nhạc dạo đã vang lên, nhưng Tiểu Ái chỉ có thể tự hát cho mình nghe. Cậu ta rốt cục không chịu được chênh lệch to lớn này, gào lên một tiếng thê thảm mà tuyệt vọng. À, như tiếng gào tuyệt vọng trước lúc chết xuyên thấu cả tầng mây mà vang vọng. Cậu ta gào lớn phát tiết quả thực là tự làm tổn hại chính mình, triệt để tổn thương dây thanh. Thiên phú làm minh tinh của cậu ta, liền từ giây phút này mà đặt dấu chấm hết. Đôi mắt đỏ như máu của cậu ta ôm lấy không cam lòng cùng hận thù. Cậu, sẽ không để chuyện này kết thúc thế này. Cậu muốn bọn họ, toàn bộ đều phải chết. Cách chương.